Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 25, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Thực mau thu được Thẩm Thành tin tức. Thiếu niên liên tiếp đã phát vài cái tin tức cho hắn. Hỏi hắn vì cái gì muốn chia tay. Cố Nguyên nhìn mặt trên lời nói. Mím một chút môi. Muốn hỏi hắn vì cái gì chia tay. Bởi vì đây là hết thảy làm hắn chia tay a. Hắn như thế nào giải thích cấp Thẩm Thành nghe đâu. Cấp đối phương nói. Kỳ thật hắn ngay từ đầu chính là bởi vì nhiệm vụ. Cho nên mới cùng thiếu niên kết giao sao. Hiện tại hết thảy kêu hắn quăng Thẩm Thành. Là bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Cố Nguyên không dám nhìn đối phương phát tới tin tức. Vội vàng đem điện thoại phóng tới một bên. Sau đó Thẩm Thành cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Cố Nguyên nghe được di động tiếng chuông. Như là chấn kinh giống nhau. Lập tức nhìn qua đi. Hắn buông xuống đầu. Bạch mềm gương mặt nhìn qua tuyết trắng xinh đẹp. Hồng hồng môi hơi hơi cắn một chút. Lại là không dám đi tiếp cái này điện thoại. Cố Nguyên ở trong lòng yên lặng mà nói một tiếng thực xin lỗi. Sau đó đem điện thoại cấp treo. Nhưng là mặt sau Thẩm Thành lại lần nữa đánh mấy cái điện thoại. Cố Nguyên cũng không dám tiếp. Hắn cũng không dám đem thiếu niên cấp kéo hắc. Liền như vậy yên lặng mà ôm thân thể của mình. Nhưng là cặp kia tròn tròn đôi mắt lại nhịn không được nhìn chằm chằm vào di động. Trong lòng nôn nóng. Cố Nguyên yên lặng mà nghĩ thầm. Hắn quá xấu rồi. Nhất định sẽ đã chịu báo ứng. Liền tính hết thảy không trừng phạt hắn. Nhưng là hắn làm sự tình tốt xấu a, không biết qua bao lâu. Di động không có lại vang lên khởi. Xinh đẹp nam sinh yên lặng mà đem điện thoại cấp cầm lên. Sau đó nhấp môi. Phát hiện Thẩm Thành cho hắn tổng cộng đánh hơn 20 cái điện thoại. Sau đó không còn có vang quá. Cố Nguyên không ngọn nguồn có điểm khổ sở lên. Rõ ràng làm chuyện xấu chính là hắn. Nhưng là hắn vì cái gì sẽ cảm thấy có chút khổ sở đâu. Hắn tâm giống như có điểm đau. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Thành cũng không có lại đánh lại đây điện thoại. Cố Nguyên một bên nhịn không được nghĩ thầm. Là bởi vì Thẩm Thành đã tiếp nhận rồi hắn chia tay sao? Hắn yên lặng rơi lệ. Một bên mềm mại nghĩ thầm. Thẩm Thành hẳn là, vẫn là thích nữ hài tử. Liền ở ngay lúc này. Cửa phòng lại là bị gõ gõ. Người hầu ở bên ngoài nói. Thiếu gia, ngươi lần trước đồng học lại đây. Nói muốn gặp ngươi. Cố Nguyên ấp úng hỏi. Ai? Người hầu nói. Chính là lần trước vị kia Thẩm đồng học. Cố Nguyên lập tức không nói. Lại là đôi mắt tròn tròn mở to lên. Sau đó lộ ra hoảng loạn biểu tình. Thẩm Thành thế nhưng lại đây tìm hắn. Hắn lập tức chạy về trong phòng của mình. Sau đó đem chăn cho chính mình che lại lên. Cái gì cũng không có lộ ra. Muộn thanh mà nói. Không thấy. Cố Nguyên kỳ thật là có điểm sợ hãi. Thẩm Thành có phải hay không lại đây lấy lại công đạo. Nói không chừng còn sẽ mắng hắn. Người hầu đi ra ngoài không bao lâu sau. Lại về rồi. Sau đó mở miệng nói. Thiếu gia, hắn nói hắn ngày mai còn sẽ qua tới. Hắn còn làm ta cùng ngươi chuyển đạt một câu. Thiếu gia có nói cái gì tự mình nói với hắn mới tính toán. Cố Nguyên nào dám đi Thẩm Thành trước mặt. Hắn hiện tại hận không thể đem chính mình cấp trốn đi. Sợ đã bị Thẩm Thành cấp bắt được. Nhưng ngày hôm sau thời điểm. Thẩm Thành vẫn là tới. Cố Nguyên không có cách nào. Đành phải cùng hắn thấy một mặt. Hệ thống đối hắn nói. Chia tay lời nói nhất định phải tàn nhẫn. Đã biết sao? Cố Nguyên không biết. Hắn chỉ là nhìn đối diện thiếu niên. Liền kinh hãi. Hắn yên lặng mà cúi đầu tới. Sau đó ra vẻ lộ ra nói. Ngươi tới tìm Nguyên Nguyên làm cái gì? Thẩm Thành cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn hắn. Mấy ngày không thấy, hắn tựa hồ mí mắt đều mang theo một chút màu xanh lá. Cũng có chút mỏi mệt. Hắn chậm rãi nói, vì cái gì muốn cùng ta chia tay? Cố Nguyên lập tức câm miệng. Hệ thống vẫn luôn ở hắn trong đầu nói chuyện. Hắn nâng lên mặt, lấy hết can đảm mà nói. Nguyên Nguyên nị, không được sao? Thẩm Thành liền như vậy nhìn hắn. Ánh mắt thâm trầm, hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Cố Nguyên, lúc trước truy người của ta là ngươi. Hiện tại nói nị người cũng là ngươi. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Cố Nguyên bị hắn xem đến kinh hãi. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy thiếu niên. Hắn không khỏi một mảnh hoảng loạn. Sau đó rời đi ánh mắt. Mím một chút môi. Lớn tiếng nói. Không được sao? Nguyên Nguyên không thể chia tay sao? Thẩm Thành không nói lời nào. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó. Đối với nam sinh ngữ khí lạnh băng mà nói. Ta không tiếp thu cái này lý do. Cố Nguyên, người nếu là tưởng cùng ta chia tay. Vậy thuyết phục ta. Cố Nguyên trong lòng lo sợ. Sau đó cắn chặt răng. Kiều Kiều nói. Người nghèo. Hắn dùng oán giận ngữ khí nói. Nguyên Nguyên mỗi lần đi ngươi nơi đó. Đều cảm thấy mất mặt. Xinh đẹp nam sinh đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Lại nhu nhu nói. Hơn nữa giường cũng là ngạnh. Không có Nguyên Nguyên trong nhà mềm. Nguyên Nguyên đi ra ngoài ăn cơm đều là năm sao cấp tiệm cơm. Ai muốn ăn ngươi làm a? Thẩm Thành nhìn hắn một hồi lâu. Ra tiếng nói. Đây là ngươi chia tay nguyên nhân. Cố Nguyên không dám nhìn hắn. Ngạnh cổ gật gật đầu. Sau đó cúi đầu nhìn chính mình giày. Thẩm Thành thanh âm từ phía trên truyền đến. Nhưng là mấy thứ này. Ta về sau cũng có thể cho ngươi. Cố Nguyên. Chúng ta mới kết giao mấy tháng thời gian. Cố Nguyên đều mau thấp thỏm đã chết. Nhưng hắn vẫn là khẽ nâng khởi cằm. Môi phun lệnh người chán ghét lời nói. Nguyên Nguyên chờ không kịp. Không nghĩ đợi không được sao. Hắn căng ra đầu. Kiều Kiều nói. Ngươi cho rằng Nguyên Nguyên vì cái gì cùng ngươi kết giao a? Bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Nhưng là hiện tại Nguyên Nguyên nhìn chán. Cùng ngươi ở bên nhau. Cái gì đều không có. Cả ngày cũng chỉ có học tập. Nguyên Nguyên chán ghét học tập. Cố Nguyên còn không quên khẽ nâng khởi cằm. Ngữ khí mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên tiếp theo cái liền tìm một cái so ngươi soái. So ngươi còn có tiền nam hài tử. Hắn nói xong về sau. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn đối diện thiếu niên. Thẩm Thành chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Một hồi lâu, mới nói. Ngươi còn đi ép đại sao? Cố Nguyên thập phần chán ghét mà nói. Nguyên Nguyên mới không đi đâu. Ép đại Nguyên Nguyên vốn dĩ liền không nghĩ khảo. Thẩm Thành, ta đã biết. Hắn luôn luôn thanh lãnh quán. Nhưng lúc này ánh mắt lại là bình tĩnh dọa người. Chỉ là hắn mờ u bàn tay thượng gân xanh. Lại như thế nào cũng che giấu không được. Thẩm Thành nói. Cố Nguyên, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Cố Nguyên về đến nhà thời điểm. Vẫn là tim đập nhanh đến lợi hại. Hắn ở trong chăn khóc lên. Hệ thống hỏi hắn khóc cái gì? Cố Nguyên lau lau nước mắt nói. Hắn khẳng định hận chết Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên quá xấu rồi. Thiếu niên lòng tự trọng lại như thế nào cường đại. Hắn những lời này đó nói như vậy quá mức. Thẩm Thành khẳng định rất hận hắn. Cố Nguyên cảm thấy thập phần khổ sở. Hệ thống an ủi mà nói. Ngươi sớm hay muộn cũng muốn cùng hắn chia tay. Rốt cuộc Thẩm Thành là khác phái luyến. Hắn có thể cùng ngươi kết giao liền rất hảo. Cố Nguyên càng thêm đỏ mắt. Thẩm Thành không lại cho hắn đánh quá điện thoại. Cố Nguyên mỗi ngày nghe được điện thoại thời điểm. Đầu tiên là kinh hãi một chút. Sau đó nhịn không được nhìn một chút di động. Nhưng lại không phải thiếu niên mở ra. Mà là mặt khác đồng học bằng hữu. Hắn yên lặng mà đem điện thoại cấp buông xuống. Nghĩ thầm Thẩm Thành sẽ không lại cho hắn gọi điện thoại. Bởi vì hắn nói những lời này đó quá xấu rồi. Thiếu niên nhất định sẽ rất hận hắn. Nếu là ai cùng Cố Nguyên nói những lời này. Hắn khẳng định cả đời đều không nghĩ phản ứng đối phương. Ở kỳ nghỉ một nửa nhật tử. Cố Nguyên mỗi ngày đều là hoang phế quá. Hắn mỗi ngày không phải chơi trò chơi. Chính là đi xem phim truyền hình. Cố Nguyên bẻ ngón tay tính tính. Tính đến hắn cùng Thẩm Thành đã tách ra 20 ngày qua. Hắn đã rất nhiều thiên. Không có nhìn thấy thiếu niên. Cũng không có cùng hắn nói chuyện. Ma xui quỷ khiến. Cố Nguyên cải trang giả dạng. Đi thiếu niên trước kia công tác địa phương. Nhưng là đều không có nhìn đến Thẩm Thành. Hắn đành phải rất là thất vọng đi trở về. Nhật tử lại đi qua 10 ngày. Cố Nguyên nghĩ tới Thẩm Thành cùng hắn trước kia nói chuyện phiếm thời điểm. Tựa hồ muốn nói hắn ở đánh nghỉ hè công. Hắn hơi hơi trợn to đôi mắt. Sau đó cúi đầu, bắt đầu tìm tương quan tin tức. Cuối cùng tìm được rồi. Vì thế Cố Nguyên vội vàng tìm qua đi. Hắn không dám đi vào. Chỉ là ở bên ngoài nhìn một hồi lâu. Nhưng là Cố Nguyên thực mau liền rất nghi hoặc. Bởi vì hắn không có ở chỗ này nhìn đến thiếu niên thân ảnh. Hắn do dự một chút. Vẫn là đi qua. Kia cửa hàng cho rằng hắn là khách nhân. Dò hỏi hắn muốn ăn chút cái gì. Cố Nguyên ấp úng hỏi. Các ngươi nơi này là không phải có một cái lớn lên rất đẹp nam hài tử a? Hắn kêu Thẩm Thành. Đối phương sửng sốt một chút. Sau đó nói. Nga. Người nói chính là hắn a, hắn lớn lên xác thật thực hảo. Bất quá liền tới chúng ta nơi này công tác 10 ngày. Mặt sau liền từ chức. Hắn từ chức ngày đó. Thoạt nhìn tựa hồ thực. Nàng nói không nên lời cái loại cảm giác này. Chỉ cảm thấy thập phần chọc người đau lòng. Cố Nguyên không dám nghe đến mặt sau. Hắn như là chạy trối chết giống nhau. Hắn cùng hệ thống nói. Nguyên Nguyên có phải hay không hẳn là cho hắn xin lỗi a? Hệ thống nói. Chia tay, tiền nhiệm chính là người chết. Cố Nguyên, cũng là, hiện tại Thẩm Thành nhất định chán ghét chết hắn. Hắn ấp úng ngậm miệng lại, nhưng là lại nhịn không được đi Thẩm Thành trụ địa phương. Hắn chỉ là tưởng xa xa mà xem một cái, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có nhìn đến thiếu niên. Cố Nguyên chính mình dẫn đầu chột dạ chạy mất. Hắn không có đi hỏi hệ thống hắn có phải hay không có thể đi rồi. Hệ thống cũng ăn ý không nhắc tới chuyện này. Cố Nguyên là thi đậu ép đại. Nhưng là hắn nghĩ đến Thẩm Thành ở Hoa Đại niệm thư. Bọn họ ly giống như cũng không phải rất xa. Nói không chừng có một ngày còn hội ngộ thượng. Đến lúc đó, Thẩm Thành nói không chừng còn sẽ đối với người khác nói một câu. Ân, hắn ném quá ta. Hệ thống cũng nói. Thẩm Thành trả thù ngươi làm sao bây giờ? Nó tựa hồ như là biết cái gì nội tình giống nhau. Tự tin không đủ đối với nhà mình ký chủ nói. Ngươi vẫn là chạy xa một chút đi. Cố Nguyên cũng không biết chạy tới nơi nào. Hắn chỉ cần một hồi nghĩ đến ngày đó chia tay thời điểm. Hắn nói những lời này. Chính hắn đều kinh hồn táng đảm lên. Hắn yên lặng mà mềm mại mở miệng. Nếu là hắn hận Nguyên Nguyên. Trả thù Nguyên Nguyên, kia Nguyên Nguyên chẳng phải là đi ép đại tài là an toàn nhất. Tục ngữ nói, nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương. Cố Nguyên ngày đó còn lời thề son sắt một bộ thực làm người chán ghét nói. Hắn mới không đi thượng ép đại đâu, cho nên Thẩm Thành cũng nhất định sẽ không nghĩ đến. Hắn cuối cùng vẫn là đi ép đại. Cố Nguyên cảm thấy chính mình thực thông minh. Hắn quá thông minh. Hắn đầu nhỏ là nghĩ như thế nào ra tới. Cách chương.